Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 24. Ngạ Hải chỗ sâu kinh hỉ. Ngạ Hải vậy được gọi là thiên tai chi hải. Nhân loại đội thám hiểm xác thực tìm kiếm qua Ngạ Hải, nhưng chỉ là tại cực kỳ xa xôi địa phương quan trắc. Ngay cả tới gần bãi biển địa phương đều chưa từng đến qua. 100 năm trước Ngạ Hải cũng đã hiện ra một chút màu đỏ. Có người nói là Ngạ Hải dưới đáy ẩn chứa vô cùng tinh thuần khoáng thạch. Vậy có người nói là sinh vật máu nhuộm hồng. Đường Nhàn sớm nhất hiểu rõ đến vùng biển này thời điểm là tại thứ 5 năm học. Từ học khu thư viện lầu 2 sách cũ khu 1 bản du ký bên trên hiểu rõ đến. Quan chắc người sớm đã chết đi. Chỉ là cái kia đoạn miêu tả, Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ khoa trương. Mặc dù hắn chưa từng đến qua Ngạ Hải, nhưng vậy rất khó tưởng tượng thật có một nơi nào đó sẽ như cùng người tác giả này miêu tả như vậy. Cái kia đoạn nội dung là dạng này, làm đội ngũ con mắt. Ta năng lực vừa lúc cũng là quan trắc. Cái kia phiến thiên tai chi hải bên trong dấu có vô số chúng ta không cách nào tưởng tượng thiên tai cấp sinh vật. Ta có thể xác định, cái kia chút thủy quái một dạng sinh vật, con mắt bốc lên lam hào quang màu tím, bọn chúng nhìn vô cùng cường đại hung tàn, tựa hồ tùy tiện một cái liền có thể phá hủy nhân loại khu mỏ quảng tuyến phòng ngự. Nhưng chúng nó không cách nào rời đi hải vực. Đây có lẽ là tạo vật chủ đối với chúng ta tha thứ. Cho dù cái này chút đáng sợ gia hỏa tiến hóa đến trình độ như vậy, nhưng như cũ bị tự thân sinh vật đặc thù hạn chế. Nếu như ngươi muốn đi trước Ngạ Hải, nhớ lấy không đáng tin quá gần. Tại Ngạ Hải chỗ sâu có hải yêu tại ca hát. Cái kia chút tiếng ca hội xuyên qua nước biển, theo lưu động phong khuếch tán đến bốn phía. Bọn chúng tựa như là một loại chỉ dẫn, một loại mệnh lệnh, sẽ để cho người không nhịn được nghĩ tới gần biển sâu. Thanh âm kia cũng sẽ không để cho người có bất kỳ bị mị hoặc cảm giác, mà là một loại triệu hoán. Nó sẽ nhóm lửa người chiến đấu dục vọng, phảng phất sâu dưới biển có đủ để thiêu đốt nhiệt huyết chiến trường đang chờ ngươi. Cái kia chút biển cạn chém giết đám hung thú chẳng qua là một đám bên ngoài trận hỗn chiến pháo hôi. Nói đến vậy kỳ quái, ta hoàn toàn không cách nào minh bạch hải yêu tiếng ca hàm nghĩa. Trong đầu lại hội hiện ra đủ loại chém giết hình tượng. Có lẽ tại Ngạ Hải chỗ sâu nhất thật tồn tại một tòa sân thi đấu. Chỉ có cường đại nhất lũ quái vật biển mới có thể tiến vào tòa kia sân thi đấu, tranh đoạt vô thượng vinh quang. Cái kia phần vinh quang có lẽ chính là biển cả chỗ sâu bảo tàng. Liên quan tới Ngạ Hải miêu tả, vị này sức tưởng tượng phong phú nhà thám hiểm còn viết rất nhiều. Phần lớn thời gian, mặc dù có rất rõ ràng chủ quan phán đoán, nhưng chỉ có một đoạn này xem như bên ngoài nhất khen. Đại dưới biển sân thi đấu, cái này trong con mắt của mọi người đều là cực kỳ buồn cười sự tình. Đường Nhàn là không tin một đoạn này. Khi một việc người khác kinh lịch qua mà chính ngươi không có kinh lịch qua, như vậy từ trong miệng người khác nói ra lúc liền có nhất định xác suất là tin đồn. Không quản là ngày bình thường sinh hoạt thời điểm, vẫn là một ít đặc thù tai nạn thời kỳ, không tin giao không tin đồn đều là một người tu dưỡng cùng trí tuệ thể hiện. Đường Nhàn không có cách nào đi Ngạ Hải, cho dù thông qua cái khác liên quan tới Ngạ Hải tư liệu đến kiểm chứng, cũng vô pháp tìm tới rõ ràng mâu thuẫn địa phương, cho nên hắn không có tin, nhưng cũng không có hoàn toàn bác bỏ. Đường Nhàn tìm đọc trong tư liệu, về sau cái kia chút nhà thám hiểm nhóm đều không có nghe được hải yêu tiếng ca. Nhưng mỗi cái nhà thám hiểm chỗ tìm kiếm Ngạ Hải thời gian khác biệt. Tại đầu xuân lúc tìm kiếm Ngạ Hải, liền chỉ có vị kia công bố nghe được hải yêu nhà thám hiểm một người. Bây giờ khoảng cách Đường Nhàn hiểu rõ Ngạ Hải đã là nhiều năm về sau, nhất là từ cộng tác viên chuyển chính thức một năm này ở giữa. Đường Nhàn đã trải qua quá nhiều chuyện, toàn bộ thế giới vậy tại một năm này phát sinh cực điểm biến hóa. Giờ khắc này, hắn cố nhiên vẫn cảm thấy cái kia sân thi đấu thuyết pháp lộ ra không thể tưởng tượng. Nhưng phá hư thần thật là một cái chiến đấu cuồng. Liên hệ đến tầng này, tựa hồ vậy hợp tình hợp lý. Thậm chí tại như vậy nhiều liên quan tới Ngạ Hải suy đoán bên trong. Đường Nhàn cảm thấy cái này sân thi đấu thuyết pháp, mặc dù điều kỳ quái nhất, lại hấp dẫn nhất mình. Giờ phút này Đường Nhàn một đoàn người đã xuyên qua Santana cao điểm, khoảng cách Ngạ Hải đã không tính xa xôi. Đường Nhàn nguyên bản định thả chậm hành trình, nhưng liên tưởng đến vị kia thám hiểm giả thuyết pháp, hắn cảm thấy tựa hồ sách tới trước Ngạ Hải cũng không tệ. Ngạ Hải, cùng nơi khác biển sâu khác biệt, tại Ngạ Hải chỗ sâu, có mảng lớn quỷ san hô. Cái này chút quỷ san hô toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra xích hồng sắc ánh sáng. Quỷ san hô nói là san hô, trên thực tế là một loại hình dạng cùng loại san hô kết tinh. Nhưng đối với Ngạ Hải chỗ sâu cái này chút cường đại quái vật tới nói, nó thành điểm tự nhiên là không rõ ràng, mà nhân loại học giả cũng chưa từng đến qua vùng lĩnh vực này. Ngạ Hải nhóm sinh vật chỉ biết là một khi tới gần nơi này loại san hô, liền sẽ có khát máu dục vọng. Cái này thế gian nghe tiếng thiên tai chi hải bên trong, nhưng thật ra là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới. Biển cạn bên trong vô số hải thú chém giết thôn phệ tiến hóa. Nó mắt cũng là vì trở nên càng mạnh. Tất cả bị quỷ san hô ảnh hưởng hải thú nhóm, không chỉ là sẽ có chiến đấu khao khát, với lại xác thực lại bởi vì thôn phệ đối thủ mà thu được trưởng thành. Vậy bởi vậy, vùng biển này mới có đói tên. Quỷ san hô xuất hiện tại mấy trăm năm trước, mảng lớn quỷ san hô trực tiếp để mảnh này ôn hòa hải vực biến thành thế gian kinh khủng nhất Tu La địa ngục. Tất cả từ cái khác hải vực vô ý tiến nhập Ngạ Hải hải vực sinh vật đều không thể đào thoát một đoạn tuần hoàn số mệnh chém giết. Thôn phệ, bị thôn phệ, nếu như thành công sống tiếp được, thực lực liền hội tiến thêm một bước. Sau đó bị cái nào đó đặc thù tồn tại hải yêu chiêu mộ nhập Trung Hải khu. Đến Trung Hải khu, căn bản cũng không có bình thường thiên tai cấp sinh vật. Phần lớn đều là thiên tai cấp boss sinh vật, thậm chí ngẫu có thể nhìn thấy hạo kiếp cấp sinh vật. Bất quá sinh tồn phương thức cũng không có vì vậy mà thay đổi. Đối với những động vật tới nói, mạnh lên cơ hồ là cùng sinh tồn một dạng trọng yếu. Bọn chúng vẫn như cũ kinh lịch lấy chém giết, thôn phệ, bị thôn phệ quá trình. Ở chỗ này chiến đấu đem tàn khốc hơn kịch liệt. Nhưng nếu như may mắn ở chỗ này sống sót một đoạn thời gian, về sau liền đồng dạng là từ cái kia đặc thù hải yêu chiêu mộ. Từ đó hải khu vực tiến vào biển sâu khu vực, biển sâu trong khu vực có thể chống đỡ đến nơi đây thiên tai cấp boss sinh vật thập phần thưa thớt. Phần lớn đều là hạo kiếp cấp sinh vật, cũng có một chút hạo kiếp cấp boss hệ sinh vật. Bọn chúng nếu như có thể đổ bộ, vậy cũng là hủy thiên diệt địa xưng bá nhất phương quái vật. Ở chỗ này chiến đấu, ngược lại là không có qua lại kịch liệt như vậy. Biển cạn cùng Trung Hải khu là không có quy tắc chém giết. Mà biển sâu khu, mỗi một cái tồn tại đều là trải qua bách chiến sống sót. Bọn chúng mỗi ngày vậy biết chiến đấu, nhưng mỗi một cái hải thú đều cực kỳ khôn khéo. Phàm là ở vào hạ phong về sau, tại vô biên trong vùng biển đều có đầy đủ đường lui cung cấp bọn hắn rời đi. Bọn chúng muốn sống sót, bởi vì chỉ có còn sống hải thú mới có thể tiến nhập càng sâu một tầng. Cho nên nơi này tỷ lệ tử vong ngược lại không bằng trước mặt hai tầng. Nhưng nơi này chiến đấu càng thêm hung hiểm, mấy trăm con hạo kiếp cấp thậm chí hạo kiếp cấp trở lên sinh vật hội tại chiến đấu không ngừng bên trong chậm rãi mạnh lên. Những chuyện lặt vặt kia xuống tới hải thú nhóm đều có riêng phần mình chiến tích. Hải Yêu Hội căn cứ riêng phần mình chiến tích thống kê ra bài danh. Bài danh phía trên mới có tư cách tiến vào sâu biển sâu khu vực càng sâu thần chi hải vực. Trong thần chi hải vực có cái này một tòa thật lớn bị quỷ san hô kết tinh quay chung quanh sân thi. Đấu, tựa như là thời La Mã cổ đại thời đại giác đấu trường. Hải yêu chi ca ảnh hưởng dưới. Hải thú nhóm đều lấy có thể tại tòa này sân thi đấu quyết đấu làm vinh. Mạnh nhất chừng trăm chỉ hải thú mới có tư cách tiến vào sân thi đấu thi đấu. Mà tại trong bọn họ, chỉ có đánh bại còn lại tất cả người dự thi mạnh nhất sinh vật mới có tư cách khiêu chiến sân thi đấu truyền kỳ hải thú. Đó là cả người khoác huyết hồng sắc khải giáp, phảng phất bao phủ tại một mảnh màu đỏ kết tinh giáp trụ bên trong kỵ sĩ. Nó hình thể nhìn cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng không quản là cỡ nào to lớn hải thú, cho dù là bảo thạch cá nhà táng, đối mặt vị này huyết hồng sắc kỵ sĩ, cũng chỉ có chạy trốn phần. Đây là sân thi đấu vĩ đại nhất truyền kỳ. Cho đến nay, không có bất kỳ cái gì hải thú đánh bại nó. Dù vậy, vẫn hội có vô số hải thú muốn đi vào thần chi hải vực. Mong muốn tại trong sân đấu đoạt được thứ nhất, sau đó đánh bại vị này truyền kỳ. Không có hải thú thành công qua. Tại vô số lần vỡ vụn hải thú nhóm mộng về sau, vị này một thân huyết hồng sân thi đấu truyền kỳ, vậy có thuộc về nó danh hào xích đế. Nó vốn cũng không có danh tự, chỉ là một cái người thủ mộ, nhưng ở vô số lần trong chiến đấu, cũng gặp phải không ít nó tán thành tồn tại. Cho dù nó tự tay giết chết cái này chút hải thú, nhưng vậy thừa nhận cái tên này, xích đế, truyền thuyết đã tại trong mấy trăm năm trở thành một loại tất cả hải thú đều tin tưởng không nghi. Ngờ chân lý chỉ đánh bại sân thi đấu xích đế, trở thành tân truyền kỳ, liền có thể đột phá tự thân cực hạn, hoàn thành càng cao hơn một cấp tiến hóa, thiên tài cấp hội tiến hóa làm hạo kiếp cấp, hạo kiếp cấp sinh vật hội boss hóa, mà đã đứng tại đỉnh đầu sinh vật, thì sẽ trở thành cái thứ bảy thần minh. Cho dù trong vùng biển, cũng không có thú loại lại không biết thần thú uy danh. Đó là thế gian vĩ đại nhất sinh vật. Bình thường thú loại bất kể thế nào tiến hóa, cuối cùng sẽ có một cái cực hạn. Khu mỏ quặng thế giới trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ có 6 vị thần thú tồn tại. Chư thần hoàng hôn về sau, liền có một cái thuyết pháp. Cũ thần chết đi, tân thần tất sẽ sinh ra. Mấy trăm năm đi qua, cũng không có tân thần minh sinh ra. Nhưng tại ngạ hải chỗ sâu nhất, lại tồn tại như thế một cái cơ hội. Khu mỏ quặng sinh vật đối với tiến hóa có cực điểm chấp niệm. Tựa như là tổ đốn cự nhân hội cam tâm bị một gốc cây mầm khống chế. Tựa như là tất cả vạn thú tại người thấy tiến hóa chi quả về sau, đều cực khó chống đỡ dụ hoặc. Trong lúc này đủ loại cũng nói rõ tiến hóa đối với cái thế giới này sinh vật tới nói là một loại cắm rễ tại hồn tinh chỗ sâu bản năng. Mà tiến hóa điểm cuối cùng chính là thần thú. Cho nên sân thi đấu cuối cùng vinh quang đối với ngạ hải vạn thú nhóm tới nói không cách nào cự tuyệt. Thần chi hải vực to lớn trong sân đấu, vô số hải thú chính đang nghỉ ngơi. Trải qua hai cái quý sàng chọn, cường đại nhất hơn trăm con biển sâu bọn quái vật rốt cục đã tới sân thi đấu. Một áng đỏ bên trong, bọn chúng xa xa ngước nhìn chí cao, nhìn trên đài cái kia đạo huyết hồng bóng dáng. Cái kia đạo bóng dáng nhỏ bé, cũng sẽ không có bất kỳ một cái nào hải thú dám khinh thị. Xích đế, năm nay đã tới một cái cực kỳ hung ác người mới a. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mạnh nhất người khiêu chiến đại khái ngay tại một năm này. Hải yêu thân hình như quả nhìn từ xa, cực kỳ giống nhân loại chuyện cổ tích bên trong mỹ nhân ngư. Chỉ là nếu như đến gần nhìn, liền hội phát hiện con này mỹ nhân ngư cực kỳ to lớn. Xích đế so với hải yêu, tựa như cùng hải yêu trên thân một mảnh lân phiến, cự trên khán đài lớn, Xích Đế bóng dáng cực kỳ nhỏ bé. Cách đó không xa Hải Yêu thì tại khán đài bên ngoài. À, đều có ai? Lớn nhất Hắc Mã chính là một cái đến từ lục địa sinh vật. Hải Yêu đề cập lên cái này sinh vật thời điểm, trong mắt hiện ra si mê. Xích Đế khẽ nhíu mày, lục địa là đâu? Đây là một cái không có nhược điểm cường đại quái vật. Nó gọi Quân Lâm, chỉ có một ngày ngắn ngủi, liền để biển cạn sinh vật nghe tin đã sợ mất mật. Thấy nó, tránh đều tránh không thắng đâu, nhưng nó cũng khinh thường tại thôn phệ cái kia chút kẻ bại. Điểm này xem ra, nó cũng không phải là hải lý sinh vật. Hải Yêu nói ra, vòng thứ nhất quyết đấu sắp bắt đầu. Là hai cái Xích Đế cùng Hải Yêu cũng không coi trọng sinh vật quyết đấu. Cho nên hai cái này ngạ hải chủ nhân, tâm tư cũng không trên chiến trường. Quân Lâm tại Trung Hải khu mới bắt đầu đại quy mô giết chóc. Nhưng nó thực chất bên trong cực làm kiêu ngạo. Cái kia chút lam giai sinh vật, nó căn bản khinh thường tại động thủ. Chỉ có tử giai cùng tranh giai sinh vật, nó mới có hào hứng săn giết. Nó mặc dù đến từ lục địa, nhưng trong nước nhưng lại có thực lực cường đại, tựa như là ngươi một dạng, ngươi vốn cũng không thuộc về mảnh này biển cả, có lẽ nó thật sẽ là đối thủ của ngươi đâu. Xích Đế không nói gì, nó ánh mắt rơi vào vị kia Quân Lâm trên thân, chưa từng thấy qua thú loại, nhìn ngoại hình, giống là ma thú loại, hình thể trong hải thú không tính to lớn. Nhưng thực lực xác thực không yếu, ta mong đợi cùng nó giao thủ. Nó mắt vậy rất rõ ràng a, chính là vì đánh bại ngươi mà đến. Tại biển sâu trong vùng, nó chỉ xuất thủ 7 lần, cái kia mấy trăm con tranh giai hải thú, liền không còn có một cái dám tới gần nó, ngoại trừ cái kia mấy lão quái vật. Bọn chúng mặc dù không có xuất thủ, nhưng bằng ta nhiều năm kinh nghiệm, cũng là vùng biển này cực kỳ cao tồn tại. Hải Yêu cực kỳ hưng phấn, đã không thể chờ đợi được muốn xem cái này chút hải thú nhóm quyết đấu. Quyết đấu phương thức thông suốt qua một đối một, sau đó dần dần đào thải 80% người khiêu chiến. Cuối cùng 20% người khiêu chiến thì sẽ không đơn đả độc đấu, mà là toàn bộ cùng đài quyết đấu, là một trận hỗn chiến. Dạng này quyết đấu phương thức, nhưng thật ra là cực kỳ giảng cứu sách lược. Nếu như một đối một trong lúc đó biểu hiện quá cường đại, rất có thể tại lăn lộn chiến thời điểm sẽ bị nhằm vào. Như thế nào ẩn giấu thực lực, đối với đại đa số hải thú tới nói, đều là thủ thắng chi đạo bên trong cực kỳ trọng yếu bộ phận. Nhưng Xích Đế cùng Hải Yêu đều hy vọng thấy là một cái không cần ẩn giấu thực lực, đồng thời tại hỗn chiến trên chiến trường có thể lấy sức một mình chiến thắng tất cả đối thủ cường. Giả, cường đại như vậy tồn tại, đã có 200 năm không có xuất hiện qua. Xích Đế hy vọng cái này Quân Lâm có thể mang đến cho mình một chút kinh hỉ. Bất quá nó ánh mắt rất nhanh lại hiện ra nghi hoặc. Đó là ai? Trong tay hắn thế mà còn có vũ khí? À, cái kia tiểu bất điểm nhi tựa hồ vậy là đến từ trên lục địa. Hắn thực lực vậy không thể khinh thường. Hắn thậm chí không có hiển lộ bản thể, liền một đường sát nhập vào thần chi hải vực. Bất quá chiến tích so sánh Quân Lâm, liền yếu đi rất nhiều. Nhìn, rất như là nhân loại. Nhân loại, làm sao có thể? Nhân loại là không có cách nào tại trong biển sâu hô hấp, càng không khả năng chiến thắng những hải thú đó. Đây chính là yếu nhất chủng tộc. Gia hỏa kia a, đại khái là nào đó loài thú, chỉ là không có hiển lộ ra nhân loại hình thái. Nói cách khác, hắn chỉ dùng 1/6 lực lượng liền đạt được ngươi tán thành. Cũng không thể nói như vậy. Những người khiêu chiến này, bao quát Quân Lâm, lại có mấy cái lộ ra thực lực chân chính. Ngươi nhìn cái kia nhỏ không điểm, tựa hồ chính đang lấy lòng Quân Lâm đâu. Hải Yêu cùng Xích Đế ánh mắt đều rơi vào cái kia hư hư thực thực nhân loại mục tiêu trên thân. cái này được xưng là tiểu bất điểm nhi tồn tại, chính là nắm tam xoa kích Đường Nhàn, mà Đường Nhàn tại Vững Tin Quân Lâm cũng không biết mình về sau. Liền bắt đầu chủ động tiếp cận Quân Lâm, Đường Nhàn chấn kinh tại ngạ hải chỗ sâu thế mà thật có sân thi đấu. Chấn kinh tại nơi này hải thú cường đại như thế, nhưng cái này chút thiết lập một khi tiếp nhận, cũng liền rất nhanh thích ứng. Hắn nguyên bản đau đầu tại như thế nào tìm đến vạn thú tòa án địch nhân. Nhưng lúc này đây, Đường Nhàn vận khí rất tốt. Trên đường đi một mực nghe được hải thú nhóm đang nói chuyện cái nào đó sân thi đấu lớn nhất hắc mã. Quân Lâm, hắn nhìn về phía Quân Lâm trong nháy mắt, vui vẻ, độ thiện cảm, không, trước mắt nhu cầu, mang đi phá hư thần truyền thừa. Cái này hai hạng số có người nói rõ Quân Lâm ý đồ đến. Ý đồ đến thì có thể cho thấy thân phận, mà độ thiện cảm không. Đại biểu Quân Lâm cũng không biết mình, nếu không độ thiện cảm làm sao cũng phải là cái hai chữ số số âm. Từ cá tính bên trên phân tích một trận, Đường Nhàn xác định vị này Quân Lâm vô cùng cuồng vọng. Thế là Đường Nhàn kế hoạch bắt đầu. Lần này ngạ hải hành trình, hắn xuất phát từ lo lắng, không mang theo đường phi cơ, mà trong biển sâu sân thi đấu, không hề giống cho tàn chi hải cung điện một dạng ngăn cách nước biển. Cho nên đường cực kỳ thịt cũng vô pháp mang đến. Đường Nhàn bên người không có một cái nào tay chân, nhưng Đường Nhàn hiện đang kinh hỉ phát hiện, tay chân vẫn là có, với lại siêu cấp cường đại, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?